Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Thẩm Diễn đương nhiên sẽ không mang Dung Nhan đi Cảng Thành. Hai người uống xong điểm tâm sáng lúc sau liền lái xe đi vào cây đước lâm phụ cận. Hôm nay thời tiết phá lệ hảo, không ít người đều tới bên này du ngoạn kỵ hành. Đường phố một bên có xe đạp cho thuê, có đơn người xe đạp, cũng có hai người xe đạp. Thẩm Diễn thấy Dung Nhan rất có hứng thú, liền đình hảo xe mang theo nàng qua đi thuê một chiếc hai người xe đạp. Hắn phụ trách ở phía trước dẫm, Dung Nhan ngồi ở phía sau thưởng thức tự nhiên phong cảnh liền hảo. Bên này phong cảnh thực hảo, cũng rất lớn, chỉ là tản bộ nói, cho dù là thành niên nam nhân cũng sẽ mỏi mệt, chẳng sợ ở vào mùa đông. Bên này cũng đều là thành phiến màu xanh lục. Cùng xám xịt kinh thị hình thành tiên minh đối lập, các có các hảo, nhưng mà ở vào mùa đông nói, Dung Nhan càng nguyện ý ngốc tại phía nam thành thị. Bất quá nói trở về, kinh thị có máy sưởi, phía nam bên này tựa hồ không có. Hiện tại là thời tiết hảo, chờ dòng nước lạnh đột kích thời điểm, hẳn là cũng thực lãnh đi. Đem xe đạp ngừng ở một bên, hai người ngồi ở bờ biển, hưởng thụ hải hơi thở, ánh mặt trời vừa lúc, chẳng sợ gió biển quất vào mặt cũng phi thường thoải mái. Dung Nhan dứt khoát cởi đơn giày, lộ ra trắng nõn chân, Thẩm Diễn cũng không ngăn cản nàng, ngược lại nhìn chằm chằm nàng một đôi chân xê monster. Dung Nhan theo hắn tầm mắt nhìn lại. Nguyên chủ là thiên kim đại tiểu thư, từ đầu sợi tóc đến ngón chân đầu đều bảo dưỡng đến đặc biệt hảo. Này một đầu tóc đẹp mềm mại mượt mà, cơ hồ không có phân nhánh, nàng xuyên 36 mã dày, không lớn không nhỏ, trên chân làn da cũng là bóng loáng trắng nõn, sẽ không quá gầy, cũng sẽ không béo, gãi đúng chỗ ngứa, như vậy một đôi chân xuyên giày xăng đan đẹp nhất, chính là Dung Nhan đều cảm thán quá thật nhiều thứ, nguyên chủ không hổ là thư trung thế giới nữ tính nhân vật trung đẹp nhất nữ nhân. Từ trên xuống dưới, mỗi một cái chi tiết không có chỗ nào là không tinh xảo. Tác giả đại đại có phải hay không cùng mỹ nhân có thù oán? Giống như vậy chính là nữ nhân nhìn cũng kinh diễm người. Cư nhiên nhẫn tâm cho nàng thảm như vậy kết cục, trước kia nàng xem tiểu thuyết khi đảo không cảm thấy có cái gì. Chẳng sợ cái này cực phẩm vai phụ tên họ cùng nàng giống nhau. Hiện tại nhớ lại tới. Vẫn là nhịn không được vì nguyên chủ bênh vực kẻ yếu. Rất đẹp, Thẩm Diễn chút nào không keo kiệt chính mình ca ngợi. Dung Nhan không có cảm thấy ngượng ngùng, dù sao nàng cũng cảm thấy này hai chân rất đẹp, liền vui dạo dực nói, mỗi tháng đều phải làm vài lần đủ bộ bảo dưỡng đâu. Thật hy vọng nhanh lên đến mùa hè, ta liền có thể xuyên cao cùng giày xăng đan, vừa mới dứt lời. Nàng lại buồn rầu. Bất quá tính thời gian, chờ tới rồi mùa hè, ta bụng hẳn là rất lớn, cũng mau sắp sinh hài tử lúc sau lại muốn ở cữ, xem ra vẫn là không thể xuyên cao cùng giày xăng đan. Thẩm Diễn trước nay không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bồi một nữ nhân thổi gió biển. Nghe nàng nói này đó không hề ý nghĩa hằng ngày, này đối với trước kia hắn tới nói, là không thể tưởng tượng. Ở hắn sở tiếp thu giáo dục chung, thẩm thị ích lợi cao hơn hết thảy, bao gồm gia đình, vốn dĩ hắn hẳn là cảm thấy không thú vị thậm chí nhàm chán. Nhưng nghe Dung Nhan nói những việc này, hắn ngược lại có một loại đã lâu thả lỏng cảm, thật giống như là thần kinh căng chặt người có một ngày được đến một lát nghỉ ngơi. Bụng to xuyên giày cao gót đích xác sẽ rất mệt. Nói không chừng còn biết bơi sưng, Thẩm Diễn hiện tại đối này đó mang thai tri thức xem như thực. Đã hiểu, bất quá có thể chờ đến năm sau xuyên, ngươi cảm thấy đâu, Dung Nhan xì nở nụ cười. Cũng đúng, bất quá nghe ngươi cùng ta nói này đó, tổng cảm giác thực không khỏe, Thẩm Diễn bật cười. Ta cũng cảm thấy, hắn phát hiện tới rồi thâm thị về sau. Dung Nhan cả người đều nhẹ nhàng lên. Liền giống như hiện tại, nàng cởi giày, cùng hắn sóng vai đi tới, chút nào không thèm để ý trên mặt đất hay không sạch sẽ. Nàng cũng sẽ ríu rít nói với hắn những cái đó tin tức bát quái. Hai ngày này nàng ở thử hắn, xem hắn đối nàng đề tài hay không cảm thấy hứng thú. Một khi hắn nói tiếp, nàng giống như là nghẹn thật lâu người rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội giống nhau. Thẩm Diễn không có cảm giác sai. Dung nhan ở kinh thị thời điểm đích xác không phải thực phóng đến khai. Rốt cuộc thời tiết không phải thực hảo. Mỗi ngày cư ở nhà, ra cửa có bảo tiêu, trong nhà có A-di, tùy ý đều là nàng cảm thấy xa lạ, nhắc nhở nàng hiện tại thân phận không bình thường mọi người. Dung nhan còn không có phát hiện mang thai thời điểm, nàng trên cơ bản đều là một người, tự tại quán, chờ mang thai lúc sau, bên người nhiều đến là người chiếu cố nàng, nàng ngược lại có loại bị ước thúc cảm giác, cẩn thận ngẫm lại, nàng đây là có thể thích ứng siêu cấp phú bà thân phận, lại không có biện pháp thói quen hào môn thái thái thân phận. Nếu có thể đương độc thân siêu cấp phú bà, ai nguyện ý đi đương hào môn thái thái a? Chờ bọn họ ở cây đước lâm hô hấp đủ rồi mới mẻ không khí lúc sau. Thẩm Diễn liền dựa vào Dung Nhan lái xe đi vào Thẩm thị danh nghĩa bách hóa thương trường quét hóa. Này bách hóa thương trường tổng cộng có 7 lâu, có nhãn hiệu cửa hàng, cũng có tương đối thân dân ổn định giá cửa hàng, tỉ như Zara, tỉ như Uniqlo, cũng có McDonald's cùng Starbucks. 5 tầng hướng lên trên đi có nhà ăn, rạp chiếu phim còn có điện chơi thành, không xuyên qua phía trước Dung Nhan thích nhất dạo như vậy thương trường. Nàng có thể cùng khuê mật ở chỗ này ngốc cả ngày. Dung Nhan đã có rất nhiều quần áo giày còn có đồ trang điểm. Chỉ là mỹ phẩm dưỡng da nàng lần trước đi Đông Kinh du lịch đều độn không ít. Cho nên nàng mang theo Thẩm Diễn thẳng đến điện chơi thành. Nàng trước kia cùng khuê mật chính là có thể sử dụng 100 tệ chơi cả buổi chiều. Cuối cùng còn có thể thu hoạch ít nhất 5-6 cái thú bông về nhà. Dùng 100 khối tới tống cổ một buổi chưa thời gian. Còn có thể mang mấy cái thú bông về nhà. Cũng thực sự không mệt. Thẩm Diễn đối điện chơi thành nhưng thật ra thực xa lạ. Tuy rằng này điện chơi thành cho thuê chính là Thẩm thị danh nghĩa nơi sân. Nhưng hắn bản nhân sống 30 năm, còn chưa từng có lấy khách hàng thân phận đã tới nơi này. Cho dù là hơn 10 tuổi thời điểm, hắn cùng mấy thứ này cũng là cách biệt. Gia Gia nói qua, mê muội mất cả ý chí. Bất quá tồn tại tức hợp lý. Này điện chơi thành như vậy được hoan nghênh. Mỗi năm lợi nhuận đều thực khả quan. Liền ý nghĩa nó đã chịu tuyệt đại đa số người hoan nghênh. Nghĩ đến đây, Thẩm Diễn khó tránh khỏi cũng sinh ra một loại đi thử xúc động. Dung Nhan này xem như về tới chính mình bãi. Đi phục vụ đài thay đổi 100 trò chơi tệ. Này liền mang theo Thẩm Diễn bắt đầu giải trí. Đầu tiên tự nhiên là muốn đi Hoa Hoa Cơ nơi đó chiến đấu hăng hái một vòng. Nơi này ra mới mẻ chơi pháp. Máy trang không phải thú bông, mà là son môi. Này đó son môi đều giới đều là ở 200 trở lên. Có thể so thú bông đắt hơn, cho nên khó khăn tự nhiên cũng có gia tăng. Dung Nhan vẫn là lần đầu tiên chảo son môi, không khỏi hứng thú bừng bừng. Thẩm Diễn sẽ không chơi cái này, nhưng nhìn vài phút lúc sau cũng biết đại khái nguyên lý. Dung Nhan còn không thể xưng là Hoa Hoa Cơ cao thủ. Chơi vài lần cũng không bắt được tới, nàng bản thân đối Hoa Hoa Cơ cũng không quá lớn hứng thú. Dĩ vãng cũng không phải không có thất lợi thời điểm, bắt vài lần không bắt được tới, nàng liền sẽ rời đi, tuyệt không lại lãng phí một cái trò chơi tệ, nguyên nhân chính là vì như thế, khuê mật thường xuyên phun tào nàng là cái lợi hại nhân vật. Bởi vì rất nhiều người đều sẽ tiếp tục đầu tệ, tiếp tục chơi, làm ta thử xê monster Thẩm Diễn từ nhỏ trong rổ lấy ra trò chơi tệ tắc đi vào. Hắn thong dong đứng ở Hoa Hoa Cơ bên, chấn định thao túng trò chơi côn, đương nắm lên một chi son môi thời điểm, Dung Nhan còn có vây xem quần chúng tâm đều nhắc tới cổ họng tới. Đứa bé này cơ không hổ là điện chơi trong thành yêu diễm đồ đê tiện. Ở bắt lại dây tiếp theo, móng vuốt liền buông ra, Dung Nhan suýt nữa bạo thô khẩu, ta, sắp tới đem nói ra kia một khắc, phản ứng cực nhanh sửa lại khẩu. Tức chết ta, Thẩm Diễn cũng tưởng bạo thô khẩu, cố kỵ hình tượng, cũng nhớ kỹ thai giáo, cũng tức chết ta, hai người cho nhau liếc nhau, lại thực mau mà rời đi tầm mắt, có một số việc không thể nói toạc coi như không thành tình lữ, chỉ có thể đương hảo huynh đệ hảo tỉ muội áo, vốn dĩ dung nhan là tưởng nhiều chơi một ít hạng mục. Nhưng bất đắc dĩ Thẩm Diễn phi thường chấp nhất, ở hắn qua đi 30 năm trong cuộc đời, luôn luôn thuận lợi, liền không có cái gì có thể làm khó hắn, lần này cũng là giống nhau. Hắn tuyệt không nhận thua. Cứ như vậy, đem 100 trò chơi tệ đều tiêu hết lúc sau. Son môi vẫn là không có thể bắt lại. Mắt thấy Thẩm Diễn còn có càng cản càng hăng tư thế. Dung Nhan biết lúc này không thể ngăn trở hắn. Liền từ mặt khác một bên tìm chương ghế dựa. Ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Thẩm Diễn dùng một lần lại thay đổi 200 cái trò chơi tệ. Dung Nhan buồn ngủ đều tới. Bất đắc dĩ Thẩm gia nam nhân tuyệt không dễ dàng nhận thua. Nàng tính một chút, Thẩm Diễn ít nhất thay đổi 200 nhiều trò chơi tệ. Hơn nữa nàng lúc trước mua, cũng liền không sai biệt lắm 300-400 khối. Tìm đại mua lại thêm chút tiền đều có thể mua hai chi. Nàng một tay chống cằm, nhìn Thẩm Diễn, hắn chính hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm bên trong son môi. Cùng điên cuồng dường như... Nàng tầm mắt quang minh chính đại, không kiêng nể gì từ hắn sườn mặt đi xuống, phần vai, phần eo, cho đến cái mông, tuy rằng Thẩm Diễn trên cơ bản không tập thể hình, nhưng bất đắc dĩ có người chính là trời sinh hảo dáng người. Sách, Dung Nhan dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt. Này Thẩm Diễn trừ bỏ làm người không phải như vậy dí dỏm hài hước bên ngoài. Trên cơ bản cũng là không thể bắt bẻ. Vô luận là nhân phẩm, tướng mạo, dáng người vẫn là năng lực cá nhân, đều có thể nói nam nhân trung cực phẩm mà ni quãng đời còn lại cùng như vậy một người quá. Giống như cũng không mệt, bất quá tiền đề là, bọn họ đến bồi dưỡng ra trừ bỏ chiến hữu tình bên ngoài cảm tình. Am hiểu ở thất bại chung tìm kinh nghiệm Thẩm Diễn, ở trong tay trò chơi tệ sắp xài hết thời điểm, cuối cùng nắm lên một chi son môi. Ở son môi rơi xuống thời điểm, hắn một lòng cũng rơi xuống đất, thông thường đều là không gì làm không được Thẩm Diễn, cũng hoàn toàn không nghĩ ở Dung Nhan trước mặt ném mặt mũi. Ở nào đó thời điểm, hắn cùng sở hữu nam nhân giống nhau, đều thực để ý bên người nữ nhân cái nhìn, hiện tại mặt mũi của hắn lại lần nữa tìm trở về. Thẩm Diễn lại khôi phục phía trước bình tĩnh tự tin. Ngồi xổm xuống đem son môi lấy ra tới, đặt ở Dung Nhan trong tay, lấy nhẹ nhàng bâng quơ miệng lưỡi nói, tặng cho ngươi, Dung Nhan phi thường nể tình, nàng là cổ động vương, huống chi nàng cũng hiểu biết Thẩm Diễn giờ phút này tâm thái. Liền kinh hỉ mà tiếp nhận son môi, a, cảm ơn, ta thực thích nếu không phải hắn hoa 300 nhiều trò chơi tệ. Nàng nhưng thật ra rất muốn che lại lương tâm nói một câu, ngươi thật là lợi hại Úc. Ở hoa 300 nhiều trò chơi tệ tiền đề hạ, nàng lại nói những lời này liền tương đương với là ở trào phúng hắn. Thẩm Diễn lúc này mới nâng lên tay nhìn thoáng qua thời gian. Phát hiện cư nhiên đều qua hơn một giờ. Hắn cư nhiên hoa hơn một giờ thời gian ở một đài hoa hoa cư thượng. Lúc này... Thẩm Diễn phát hiện chính mình vẫn là hiểu lầm Gia Gia. Gia Gia nói được không sai, ngoạn vật quả nhiên tăng trí, này rác rưởi hoa hoa cơ, hắn không bao giờ chạm vào. Hết chương.